chạy về phía em Diệp Kiến Tinh. Chương 59, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ánh trăng dịu dàng, bóng cây lay động trầm như đứng trước cửa xe. Qua lớp kính nhìn vào đôi mắt đang ánh lên ý cười kia, đôi mắt sâu thẳm, trong trẻo ấy như thể có thể nhìn thấu mọi điều. Cô mỉm cười mở cửa xe bước lên. Hài lòng đấy, nhưng mà anh phối hợp quá, mất vui. Nghe vậy, Chu Huệ khẽ cười nhạt. Còn lắm chuyện, Trầm Nhứ vừa cài dây an toàn vừa hỏi. Anh đợi lâu chưa? Em đã bảo anh đến muộn một chút mà. Người đàn ông có bàn tay thon dài khởi động xe, giọng nói lười nhác, thản nhiên. Ở đâu thì cũng ngồi chơi điện thoại, chẳng bằng đổi sang chỗ gần em mà chơi. Trầm Nhứ nghĩ một lúc, thế lần sau nếu em tăng ca thì anh lên trên đợi em đi, chứ mùa này ngồi trong xe mãi dễ bị cảm lạnh lắm. Không cần, Chu Hành một tay xoay vô lăng quay đầu xe, giọng nói trầm thấp, lạnh mà trong. Trầm Nhứ, tại sao? Không có gì, Chu Hành tranh thủ ngừng mắt liếc nhìn cô một cái, rồi lại thu ánh mắt về, hờ hững nói. Anh sợ em không chuyên tâm làm việc được, Trầm Nhứ không hiểu. Còn chưa kịp phản ứng lại, điện thoại của Chu Hành đã đổ chuông. Anh cụp mắt liếc nhìn một cái, ở trong túi quần, em giúp anh nghe với, chắc là Phó Ôn Niên. Ồ, Trầm Nhứ ngoan ngoãn gật đầu, đưa tay với lấy điện thoại của Chu Hành. Hôm nay anh mặc một chiếc quần âu đen vừa vặn, điện thoại bị kẹp giữa lớp vải và phần đùi trong. Lúc đầu Trầm Nhứ không nghĩ gì, nhưng khi cô đưa tay vào túi quần của Chu Hành, cảm giác đầu tiên khi đầu ngón tay chạm vào lại không phải là điện thoại mà là phần cơ bắp săn chắc ở đùi anh. Ngón tay Trầm Nhứ khựng lại một chút, hai má bắt đầu nóng lên, mấy giây sau mới từ từ luồn tay vào sâu hơn. Dù đã rất cẩn thận, nhưng vẫn khó tránh khỏi sự tiếp xúc. Cảm nhận được sự va chạm nhẹ nhàng ở phần trong đùi, yết hầu Chu Hành khẽ chuyển động. Lấy được chưa? Mặt Trầm Nhứ nóng bừng. À, sắp rồi. Chu Hành khẽ đáp. Trầm Nhứ không do dự nữa, nhân cơ hội đưa tay sâu vào, nhanh chóng lấy điện thoại ra. Lúc cô lấy được máy và ngồi lại vào ghế phủ, cuộc gọi đã ngắt. Thấy vậy, Chu Hành khẽ ho một tiếng. Không sao, cậu ấy sẽ gọi lại. Giọng anh trầm thấp, mang theo chút khàn khàn. Trầm Nhứ khẽ gật đầu. Lời vừa dứt, màn hình điện thoại lại sáng lên. Trầm Nhứ vội vàng bắt máy, bấm loa ngoài rồi đưa điện thoại về phía Chu Hành. Rất nhanh, đầu bên kia vang lên giọng của Phó Ôn Niên. Tới đâu rồi đấy ông bạn? Yết hầu Chu Hành khẽ động, anh đằng hắng một tiếng để điều chỉnh giọng, rồi nói. Đang trên đường qua, chắc sắp tới rồi. À, thế thì được. Lái xe cẩn thận nhé, bọn tôi cũng sắp đến nơi rồi. Chu Hành, biết rồi, nói xong, bên kia chủ động cúp máy trước. Sau khi dập máy, Trầm Nhứ không nói gì, rút tay về giúp anh giữ điện thoại. Chuyện vừa rồi không biết có phải do cô quá nhạy cảm hay không, mà đến giờ mặt vẫn còn nóng ran. Đây là lần đầu tiên cô chạm vào đùi con trai. Nghĩ đến đó, hàng mi Trầm Nhứ khẽ rung. Cô nhớ lần trước Phó Ôn Niên từng nói, Chu Hành bị thương do trúng đạn lạc ở phần trong đùi phải, cũng không rõ chính xác là chỗ nào. Rất nhanh, xe đã dừng trước cửa nhà hàng mà Phó Ôn Niên đã đặt trước. Khi Trầm Nhứ và Chu Hành xuống xe, Phó Ôn Niên và Kỳ Thư Điềm cũng vừa đến nơi. Bốn người gặp nhau trước cửa rồi cùng nhau bước vào. Thấy Trầm Nhứ, Kỳ Thư Điềm rất tự nhiên khoác lấy tay cô. Nhứ Nhứ, tớ nhớ cậu muốn chết luôn, dạo này muốn rủ cậu ra ngoài chơi mà chẳng có dịp nào cả. Trầm Nhứ mỉm cười, hôm nay có rồi, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vốn dĩ Kỳ Thư Điềm là người cởi mở, hai người tuy lâu rồi không gặp, nhưng trên đường đi, cô ấy cứ nắm tay Trầm Nhứ líu lo không ngừng. Nhắc đến chuyện cưới xin lần trước, Trầm Nhứ có chút áy náy. Xin lỗi nhé, Điềm Điềm, lần trước cậu cưới tớ lại có việc nên về sớm. Kỳ Thư Điềm cười xua tay, chẳng hề để bụng. Không sao đâu, tớ đoán được là cậu sẽ đi sớm mà, dù gì lúc đó Chu Hành cũng có mặt. Trầm Nhứ cụp mắt cười khẽ, vị chua xót của cuộc hội ngộ bất ngờ dường như vẫn còn vẹn nguyên như mới hôm qua. Nhưng mà... đã ở bên nhau rồi thì tớ nói nhỏ cho cậu biết một bí mật nhé. Nghe vậy, Trầm Nhứ ngẩng lên nhìn cô ấy, có chút tò mò. Bí mật gì vậy? Kỳ Thư Điềm liếc về phía hai người đàn ông đi phía trước, rồi nhanh chóng thu ánh mắt lại. Cô ấy nghiêng đầu ghé sát tai Trầm Nhứ, hạ giọng. Thật ra, lần trước là Chu Hành nhờ tớ gọi cho cậu làm phù dâu đấy. Nghe đến đây, Trầm Nhứ hơi sững lại, một lúc sau mới kịp phản ứng, không nhịn được lặp lại. Cậu nói là Chu Hành bảo cậu mời tớ làm phù dâu á? Kỳ Thư Điềm gật đầu. Ừ, trước hôm cưới 2 ngày, Chu Hành tự nhiên bảo với Phó Ôn Niên, xong rồi Phó Ôn Niên lại nói với tớ. Tớ còn thấy lạ, lúc đó cậu ấy mới về nước chưa tới 3 ngày, sao biết cậu đang ở Lâm Giang được nhỉ? Nói đến đây, Kỳ Thư Điềm như dò xét, hay là hai người vẫn luôn giữ liên lạc? Trầm Nhứ cụp mắt, khẽ lắc đầu. Làm gì có chuyện đó? Nghe vậy, Kỳ Thư Điềm như sực nhớ ra điều gì, khẽ gật đầu. Cũng đúng, hồi đó cậu vì chia tay với cậu ấy nên mới xóa hết liên lạc với mọi người mà, sao có thể còn giữ liên lạc với cậu ấy được? Trầm Nhứ mím môi, nhỏ giọng, xin lỗi nhé, Điềm Điềm. Kỳ Thư Điềm cũng chẳng để tâm, cười bảo, không sao đâu, dù gì cũng qua lâu rồi, tớ chẳng còn giận nữa. À đúng rồi, cậu có biết không, bộ váy phù dâu cậu mặc hôm đó cũng là do Chu Hành mua đấy. Trầm Nhứ không khỏi khựng lại, bảo sao, lúc thử chiếc váy đó lại cảm thấy vừa vặn đến lạ. Giọng Kỳ Thư Điềm vẫn tiếp tục vang lên, lúc đầu tớ chọn váy ở tiệm áo cưới rồi, nhưng lại không có sai của cậu. Cuối cùng Chu Hành để cậu có bộ vừa người, trực tiếp đặt luôn 4 chiếc váy mùa thu của một hãng nổi tiếng cho cả nhóm phù dâu. Bộ của cậu sau này cậu gửi trả vẫn còn để ở nhà tớ, mai mốt gặp lại tớ mang cho. Cổ họng Trầm Nhứ như bị thứ gì đó nghẹn lại, trong lòng chợt dâng lên một cơn xót xa. Cô vẫn luôn nghĩ lần gặp lại ấy là tình cờ, không ngờ lại là Chu Hành cố tình sắp đặt nên một cuộc trùng phùng tưởng như ngẫu nhiên. Mà sự lạnh nhạt trong từng lần tiếp xúc ban đầu, thực ra đều là những dò xét thận trọng của anh. Anh sợ cô biết, lại cũng sợ cô không biết. Còn chuyện Chu Hành làm sao biết cô ở Lâm Giang, có lẽ là vì tờ giấy cô kẹp trên xe anh hôm đó. Trầm Nhứ lại một lần nữa nhớ đến buổi chiều oi ả hôm ấy. Khi ấy cô vừa chợp mắt dậy, liền nhận 2 cuộc điện thoại chẳng lành. Khi đó chỉ nghĩ là họa vô đơn chí, nào ngờ là trong họa có phúc. Bánh xe số phận, từ khi cô còn chưa hay biết, đã bắt đầu quay rồi. Có lẽ trong lòng vẫn còn nghĩ ngợi, bữa tối Trầm Nhứ ăn rất ít. Hôm nay Chu Hành và Phó Ôn Niên đều tự lái xe tới nên không ai uống rượu. Bố mẹ Kỳ Thư Điểm bên kia cũng gọi điện tới nói có việc gấp nên bữa ăn cũng không kéo dài, tan khá sớm. Trên đường về, Trầm Nhứ có phần trầm lặng. Thấy vậy, Chu Hành mở lời. Em ăn no chưa? Anh thấy em ăn không được mấy miếng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mình tìm chỗ nào ăn thêm chút nhé. Trầm Nhứ lắc đầu. Không cần đâu ạ, em ăn no rồi. Chu Hành liếc sang gương mặt nghiêng của cô, ánh mắt dừng một thoáng, rồi cũng không nói thêm gì, thu lại ánh nhìn, tập trung lái xe. Hai người về đến vịnh Boyuelan thì chưa đến 9 giờ, Chu Hành đưa cô về tận cửa, đứng ngoài nhìn cô đi vào. Ngủ ngon nhé, Trầm Nhứ mím môi, vốn định mời anh vào ngồi chơi, nhưng đêm hôm khuya khoắt, lại thấy ngại ngùng khó nói ra miệng. Cô do dự một lúc lâu, mới dè dặt ngẩng đầu nhìn anh, mở miệng hỏi. Anh, có muốn vào ngồi chơi một lúc không? Nghe vậy, Chu Hành sững người một chút, sau đó giữa hàng lông mày dần dần giãn ra, nhìn cô cười nửa đùa nửa thật. Em đang mời anh đấy à? Trầm Nhứ mím môi. Anh cứ coi là thế đi. Thực ra dọc đường đi, Chu Hành đã nhận ra tâm trạng Trầm Nhứ có gì đó không đúng. Chỉ là cô không nói, mà anh cũng chưa tìm được cơ hội để hỏi. Anh khẽ nhướng mày. Được, nói xong, Trầm Nhứ đưa tay bấm công tắc ở cửa. Nhấn liên tiếp mấy lần đèn phòng khách vẫn không có phản ứng. Chu Hành, sao thế? Trầm Nhứ thu lại ánh mắt, ngẩng đầu nhìn anh. Hình như đèn phòng khách bị hỏng rồi. Chu Hành ngước mắt liếc qua chiếc đèn chùm trong phòng khách. Căn hộ này đã sửa sang được khoảng 3 năm. Dây tóc bóng đèn hỏng cũng là chuyện bình thường. Anh thu lại ánh mắt, đứng ngay ngưỡng cửa, lười nhác nhìn cô. Hóa ra là em đã đoán trước được đèn nhà hỏng, cố ý để anh vào sửa cho. Trầm Nhứ, không phải thật mà, Chu Hành khẽ nhếch môi cười nhẹ. Được, anh khẽ gật cằm, anh đứng đây nhìn, em mở đèn pin vào trong xem trong tủ tường phòng khách có bóng đèn thay không. Vâng, nói rồi, Trầm Nhứ bật đèn pin đi vào, cúi người lục tìm trong tủ tường, rất nhanh đã tìm được trong ngăn kéo bên dưới. Cô giơ tay lên khoe, em tìm thấy rồi, Chu Hành cười cười bước vào. Được rồi, còn lại để anh, em cứ bật đèn pin chiếu sáng giúp anh là được. Trầm Nhứ khẽ gật đầu, ngoan ngoãn làm theo lời Chu Hành, đứng dưới hỗ trợ chiếu sáng cho anh. Ngoan đến mức không nỡ rời mắt, Chu Hành thành thạo thao tác, rất nhanh đã thay xong bóng đèn cho cô. Trầm Nhứ đỡ Chu Hành từ trên thang xuống, có phần kinh ngạc. Anh còn biết thay bóng đèn thật cơ đấy. Chu Hành, em không biết thay à? Trầm Nhứ lắc đầu. Trước giờ chưa gặp phải, nên vẫn chưa học. Người đàn ông gật đầu như đang suy nghĩ gì đó, giọng đều đều. Thế thì sau này cũng không cần học nữa. Hừ, Trầm Nhứ bật công tắc, ngẩng đầu nhìn sang. Căn phòng lập tức sáng bừng lên. Người đàn ông đứng nguyên tại chỗ, sơ mi trắng quần âu đen, vạt áo sơ mi sơ vin gọn gàng, khiến cả người toát lên vẻ vai rộng eo thon, chỉnh tề, gọn gàng. Ánh đèn ấm áp từ trên đầu chiếu xuống tóc anh, như thể phủ thêm một lớp filter mềm mại, từng sợi tóc đều như phát sáng. Trầm Nhứ từ trước đến nay luôn biết người đàn ông này sở hữu một vẻ ngoài khiến phụ nữ phải sao lòng. Dù bao năm trôi qua, anh vẫn dễ dàng khiến người ta không phòng bị mà đầu hàng vô điều kiện. Nhìn tiếp là phải thu phí rồi đấy. Mãi đến khi giọng nói chậm rãi của người đàn ông vang lên bên tai, cô mới giật mình hoàn hồn. Trầm Nhứ vội vàng rời ánh mắt, nhỏ giọng làu bàu. Kỳ bo thật, còn tính phí. Chu Hành bật cười, em nói gì cơ? Trầm Nhứ vội vàng lắc đầu. Không có gì, em bảo lúc nãy anh nói gì với em ấy nhỉ? Em nghe không rõ. Chu Hành cũng chẳng chấp, uể oải. À, một tiếng, kiên nhẫn lặp lại. Anh nói là sau này em cũng không cần học nữa. Trầm Nhứ ngẩng đầu nhìn anh. Tại sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chu Hành nhìn cô, khẽ nhếch môi cười, giọng nói chậm rãi mà chân thành. Vì nhà mình, có một người biết thay bóng đèn là đủ rồi. Cách chương.